Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, Đế Dực Thành ba tòa tòa thành. Lâm Lôi nghe được hai cái này số lượng, hơi tính toán một chút, trong lòng không khỏi run lên. Phương viên 1 tỷ dặm, luận diện tích, thế nhưng là phạm vi ngàn dặm 1.000 tỷ lần. Dù cho 10 tòa thành cộng lại, luận diện tích, cũng chỉ là Diệp Mộ phủ 100 tỷ phần có 1. 100 tỷ phần có 1 a. Cái tỷ lệ này thật sự là quá khoa trương. Có thể đặt chân Đế Dực Thành, đều nên tính là địa ngục bên trong tinh anh. Lâm Lôi thầm nghĩ, cái kia tóc màu biếc thanh niên, đái Bác Lạp, cảm thán. Nếu như ta đời này, có thể nhịn đến, có thể trở thành Đế Dực Thành cư dân tình trạng kia, vậy ta cũng liền đủ hài lòng. Đáng tiếc, vậy quá khó khăn, đái Bác Lạp đối với mình cũng không có đầy đủ lòng tin. Có thể tại địa ngục bên trong, trở thành thành nội cư dân, kia là phi thường đáng giá kiêu ngạo. Lâm Lôi là mới vừa vào địa ngục, mặc dù từ số lượng tỷ lệ 100 tỷ phần có 1 có thể cảm nhận được một chút, thế nhưng là không có sinh hoạt qua đầy đủ thời gian, cái kia cảm thụ hay là không quá sâu. Từ Hắc Long bộ lạc xuất phát dọc đường, chi này nhân mã gặp được cường đạo giặc cướp số lần cũng không nhiều. Bởi vì phàm là trường kỳ cắm rễ tại nơi nào đó cường đạo thế lực, đối một chút bộ lạc đều là biết được. Hắc Long bộ lạc kim loại sinh mệnh đều là biến hóa thành như thế hình dạng. Ngay cả như vậy, hay là gặp được một chút mới phát cường đạo giặc cướp trở ngại. Đại quản gia, Ai Đức Mông, cùng 2 tên ác ma. Đối với mấy cái này, cường đạo giặc cướp cũng lười hạ xuống thân phận động thủ. Chỉ là hơi ra mặt trấn nhiếp một phen. Khi rời đi Hắc Long bộ lạc sau ngày thứ 16 buổi sáng, kim loại sinh mệnh sau trong khoang thuyền cơ hồ tất cả mọi người kích động. Bọn hắn đều xuyên thấu qua cái kia trong suốt kim loại, nhìn thấy bên ngoài cái kia khổng lồ một tòa từ màu tím khoáng thạch kiến tạo mà thành khổng lồ thành trì, màu tím thành trì. Đây là một tòa tản ra lộng lẫy, cổ xưa khí tức thành trì. Đế Dực Thành, Diệp Mộ phủ phương viên 1 tỷ dặm bên trong thập đại thành trì một trong. Đây chính là Đế Dực Thành. Bối Bối con mắt tỏa sáng. Lâm Lôi cùng Địch Lị Á cũng là có chút kích động nhìn xem cái này một tòa cỡ lớn thành trì. Phạm vi ngàn dặm thành trì, tại Ngọc Lan đại lục bên trong là không nhìn thấy. Đặc biệt địa ngục bên trong thành trì kiến tạo khoáng thạch, vậy cũng là cùng Hắc Ngọc Thạch độ cứng một cái cấp bậc. Cuối cùng đã tới, Lâm Lôi trong lòng yên lặng nói. Chợt, kim loại sinh mệnh lượng lớn người đều theo thứ tự bay xuống tới. Hắc Long bộ lạc một đám người đều ở giữa không trung tụ tập ở cùng nhau. Vị kia đại quản gia, Ai Đức Mông, nhìn xung quanh đám người cất cao giọng nói. Đại gia nhớ kỹ, chúng ta bộ lạc kim loại sinh mệnh sẽ ở huyết dương hạ xuống, tử nguyệt mọc lên thời điểm, xuất phát quay về Hắc Long bộ lạc. Còn căn cứ điểm, chính là ở đây, nếu như đến lúc đó chúng ta muốn đi, vẫn còn người không đến, chúng ta cũng sẽ không chờ ngươi. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này. Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị theo thứ tự đi giao nạp lệ phí vào thành A. Cái kia Ai Đức Mông nói xong, liền dẫn nhân mã dẫn đầu hướng Đế Dực Thành cửa thành bay đi. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy địa ngục bên trong cỡ lớn thành trì. Bọn hắn đều cảm thấy phi thường mới mẻ, một bên đi theo bộ lạc các cư dân cùng một chỗ bay qua. Đồng thời còn nhìn xem cái này đại khí bàng bạc màu tím cổ xưa thành trì. Người thật nhiều, Bối Bối nhìn chằm chằm chung quanh, sợ hãi than nói, muốn đi vào Đế Dực Thành quá nhiều người, đều là đến từ 4 phương 8 hướng, ở ngoài thành đều xếp hàng lên hàng dài, lúc này không ai dám xông loạn, bao quát đại quản gia, Ai Đức Mông. tất cả mọi người là phi thường quy củ, từng cái xếp hàng đi giao nạp lệ phí vào thành. Hả? Bối Bối bỗng nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm cửa thành. Cái kia hai cái người áo đen không có giao nạp lệ phí vào thành liền tiến vào. Là ác ma, Lâm Lôi cũng phát hiện, đi theo chính mình một đám người cùng đi hai vị ác ma. Căn bản không có xếp hàng giao nạp lệ phí vào thành, mà là trực tiếp đi vào Đế Dực thành. Cái kia Đế Dực thành cửa thành phủ binh môn cũng không có ngăn cản. Tử Kinh quân, phủ binh vẫn còn ác ma. Ba lũ người này tiến nhập thành trì là không cần giao nạp lệ phí vào thành. Sau lưng Lâm Lôi tóc, màu biếc thanh niên, Đái Bắc Lạp, giải thích nói ra. Bọn hắn đều là có một ít đặc quyền, cho nên muốn làm Tử Kinh quân, ác ma, phủ binh rất nhiều người. Đáng tiếc, mặc kệ là Tử Kinh quân, phủ binh, hay là ác ma, khảo hạch sàng chọn chế độ đều rất nghiêm ngặt. Rất nhanh, liền xếp tới Lâm Lôi ba người, phân biệt giao nạp một khối mặc thạch. Lâm Lôi bọn hắn cũng tiến nhập Đế Dực thành. Nửa năm trước lần kia đại chiến, Lâm Lôi bọn hắn giết chết ba vị trung vị thần. Cái kia ba vị trung vị thần không gian giới chỉ bên trong mỗi cái đều có gần ngàn mặc thạch. Vẫn còn cái khác một vài thứ. Bất quá có một loại đồ vật Lâm Lôi bọn hắn không biết. Đó là một loại màu xanh thảm tảng đá, thể tích cùng mặc thạch tương đương, bất quá ẩn chứa đặc thù khí tức muốn so mặc thạch muốn nồng đậm nhiều. Lúc ấy Lâm Lôi suy đoán, loại này màu xanh thảm, lớn nhỏ giống như mặc thạch tảng đá cũng hẳn là tiền tệ. Chỉ là, đây chỉ là suy đoán mà thôi, Lâm Lôi bọn hắn cũng không có gấp gáp hỏi người khác. Dù sao cái kia ba vị trung vị thần trong giới chỉ cộng lại, loại này màu xanh thảm tảng đá cũng liền mấy chục khối mà thôi. Đế Dực thành thành nội, đi vào Đế Dực thành, Đái Bắc Lạp cùng Lâm Lôi ba người cùng nhau đi tới. Đi tại cái này rộng rãi trên đường phố, nhìn chung quanh cỡ lớn kiến trúc, loại kia đập vào mặt chính là một loại cổ xưa, hoa mỹ khí tức. Mỗi tòa nhà kiến tạo vậy mà đều có thể xưng điêu khắc tác phẩm. Mặc dù còn chưa kịp tông sư tác phẩm cấp bậc, thế nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Lâm Lôi đối với cái này đương nhiên là có quyền lên tiếng. Bây giờ đối nguyên tố pháp tắc nghiên cứu càng thêm khắc sâu về sau, đang điêu khắc phương diện, Bình Đao Lưu điêu khắc Lâm Lôi cũng coi là đại thành. Những kiến trúc này đều hiếu kỳ đặc, nhìn đều dễ chịu, Bối Bối con mắt tỏa sáng. Kia là đương nhiên, Lâm Lôi cảm thán nói. Không nghĩ tới, ngay cả kiến tạo cỡ lớn kiến trúc, cũng giống như điêu khắc như vậy, cẩn thận chăm chú. Chắc hẳn những kiến trúc này đều phi thường đắt đỏ. Đái Bắc Lạp cười nhạo một tiếng. Hừ, đắt đỏ, kia là phi thường đắt. Đế Dực thành bên trong mỗi một tấc đất đều cực kỳ đắt đỏ. Những kiến trúc này giá cả đương nhiên kinh người. Kiến tạo, vậy cũng đều là mời một ít chuyên nghiệp thần cấp những cao thủ đến kiến tạo. Mỗi một nhà kiến trúc giá cả, ta không biết năm nào mới có thể kiếm trọn vẹn đủ mặc thạch tới mua. Lườm bên cạnh Đái Bắc Lạp, thần sắc, Lâm Lôi minh bạch, kiến trúc này đáng sợ giá cả. Đã cao đến Đái Bắc Lạp không thể thừa nhận, cơ hồ không dám nghĩ trình độ, chỉ có thể phẫn hận nói mấy câu mà thôi. Theo đi tới, Lâm Lôi cũng thấy được Đế Dực thành phồn hoa. Cái này Đế Dực thành tồn tại tuế nguyệt đã không biết bao nhiêu ức năm. Đái Bắc Lạp cũng hướng Lâm Lôi bọn hắn giới thiệu, mặc dù những kiến trúc này đều không có gì tổn thương, có thể nghĩ tất người cũng có thể cảm giác được loại kia cổ xưa khí tức. Vẫn còn tuế nguyệt lưu lại một chút tiểu vết tích. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn xác thực cảm giác được. Cái này Đế Dực thành tồn tại tuế nguyệt, tuyệt đối là làm người run sợ số lượng. Có lẽ cũng chỉ có địa ngục bên trong những cái kia khoáng thạch mới có thể để cho một thành trì cất ở đây lâu như vậy. Lâm Lôi đáy lòng ám đạo, kiến tạo thành trì khoáng thạch. Vậy căn bản là dùng để làm ra thần khí. Tự nhiên có thể tồn tại vĩnh hằng tuế nguyệt. Bất quá thần khí, đặc biệt là vừa ra lò thần khí, tại địa ngục bên trong cũng là rất giá rẻ. Nơi này cũng có tiệm bán quần áo. Địch Lỵ Á nhãn tình sáng lên, nhìn xem cái kia một tòa hoa mỹ hoàn toàn do màu ngà sữa khoáng thạch cấu tạo mà thành cửa hàng. Lâm Lôi một chút nhìn ra, cửa hàng này hoàn toàn là từ một khối cự hình màu ngà sữa khoáng thạch chạm rỗng điêu khắc mà thành, lấy địa ngục bên trong khoáng thạch kiên cứng rắn trình độ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng người một dạng một dãy nhà muốn tốn hao đại giới. Thật xinh đẹp quần áo. Địch Lỵ Á nhìn xem cái kia trong suốt pha lê bên trong một chút quần áo. Nhịn không được tâm động. Nữ nhân đối với trang phục đều là có chút đặc thù dục vọng. Đái Bác Lạp cười cười. Cái này Đế Dược Thành tiêu phí địa phương. Giá cả kia thế nhưng là rất đáng sợ. Chúng ta những cái này sinh hoạt tại bộ lạc bên trong bình thường thần cấp căn bản tiêu phí không? Dậy nổi, ví dụ như cái kia một bộ quần áo, Đái Bác Lạp chỉ vào triển lãm một bộ màu tím sáo trang. Rất có thể, bộ này trang phục vật liệu, rất có thể là đại lục khác, như máu phong đại lục, thậm chí có thể là lấy chi tại sinh mệnh thần giới. Có lẽ cũng là lấy từ ở minh giới. Có lẽ là lấy từ ở thiên giới. Đái Bác Lạp cảm thán nói. Lâm Lôi nghe trợn mắt hốc mồm. Một bộ quần áo, vật liệu lấy từ ở vị diện khác. Dựa theo vật liệu chân quý trình độ, bình thường trang phục đều có trên trăm mặc thạch. Vật liệu hơi chân quý một chút, đó chính là hơn ngàn mặc thạch. Nếu như tài liệu này là nguồn gốc từ tại vị diện khác, cực kỳ chân quý hiếm thấy. Như vậy món này quần áo, giá trị mấy trăm vạn mặc thạch, cũng có thể là, Địch Lỵ Á cũng là giật nảy cả mình. Lâm Lôi cũng cảm thấy run sợ, cái này không phải quần áo, một bộ quần áo đều gặp phải một khỏa thượng vị thần cách giá tiền. Xác thực không phải người bình thường có khả năng tiêu phí. Đương nhiên quần áo bản thân cũng có một chút hiệu quả đặc biệt. Ví dụ như phòng ngự bên trên. Tuyệt đối gặp phải đồng dạng thần khí. Đái Bác Lạp sau đó cười nói. Đương nhiên giá trị mấy trăm vạn mặc thạch trang phục. Ta cũng liền nghe người khác nói qua. Ta căn bản chưa từng thấy. Lâm Lôi đám người bọn họ là theo chân bộ lạc nhóm lớn nhân mã cùng một chỗ đi tới. Đại gia mục tiêu lớn nhiều đều như thế. Cũng là vì ra bán đồ vật. Dù sao đều là nghèo bộ lạc đến. Khó nói đến Đế Dược Thành tiêu phí a, không có quyển kia tiền a. Một đường đi tới, Lâm Lôi ba người bọn họ tại Đái Bác Lạp giới thiệu cũng thấy được địa ngục bên trong đủ loại hưởng lạc địa phương. Ví dụ như rượu, cái này làm ra rượu ngon, có lẽ sẽ mời một ít nghiên cứu chế rượu trên triệu năm đại sư, dùng một chút bí phương, áp dụng một chút tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Có lẽ một chút tài liệu quý hiếm, liền cần đi một chút hiểm địa khai thác. Thực ra Hắc Long bộ lạc, gia lạc Đức Hắc Long, Long Tiên trải qua luyện hóa về sau. Có thể đạt được một loại chân quý nguyên liệu, chính là dùng để làm mỹ thực. Những này mỹ thực, rượu, kia là viễn siêu vật chất vị diện mỹ thực, mùi vị vân vân, ăn địa ngục bên trong đỉnh cấp đại sư chuẩn bị mỹ thực. Vậy căn bản là hưởng thụ, thế nhưng là, giá cả kia cũng hơi đắt, dù cho bình thường ăn uống cũng phải lên trăm mặc thạch. Phải biết một khỏa hạ vị thần cách bán đi cũng liền không đủ 100 mặc thạch mà thôi. Đế Dược Thành, địa ngục bên trong nhân vật tinh anh hưởng thụ địa phương. Nhưng giá cả kia đủ để dọa lùi tuyệt đại đa số người. Lâm Lôi bọn hắn đi theo bộ lạc một đám người đi tới Đế Dược Thành phồn hoa nhất huyên náo địa phương. Cái kia ba tòa tòa thành, Lâm Lôi trong mắt đều là chấn kinh. Ở bên trái nơi xa, có một tòa toàn thân từ màu đen hạt cát ngưng tụ mà thành to lớn tòa thành. Thần cấp cường giả môn thị lực tự nhiên vô cùng tốt. đều có thể phát hiện cái này một tòa thành bảo là từ vô số đống cát đen tụ tập hình thành. Quỷ dị nhất là, lượng lớn đống cát đen còn tại chậm rãi chảy xuôi, mà tòa thành bảo này không chút nào không việc gì. Tại Lâm Lôi bên phải nơi xa, kia là toàn thân từ màu tím khoáng thạch kiến tạo mà thành cổ xưa tòa thành. Tại cổ xưa tòa thành đỉnh đầu có một đóa điêu khắc khai yêu mỹ đóa hoa. Cái kia đóa hoa Lâm Lôi rất quen thuộc, chính là Tử Kinh Quân tiêu chí Tử Kinh Hoa. Tại Lâm Lôi ngay phía trước kia là một tòa chừng 100 mét cao cổ lão tử sắc tòa thành. Chỉ là cái này màu tím đã tóc tím tối. Cái này một tòa thành bảo có một cự hình điêu khắc. Kia là khuôn mặt lộ ra rất mơ hồ. Thế nhưng là mặt kia bên trên cái kia một chi yêu diễm hồng sắc độc nhãn lại là phi thường bắt mắt. Kia là Hắc Sa thành bảo. Đáy Bắc Lạp chỉ vào cái kia từ đống cát đen ngưng tụ mà thành cổ xưa tòa thành. Nơi đó, giao dịch gì đều có thể tiến hành, mà lại phần lớn đều là đại bút giao dịch. Chỉ là nơi đó quá mức hắc ám, thế lực hỗn tạp, mà lại giống chúng ta loại tiểu nhân vật này. Tốt nhất đừng đi loại kia địa phương. Đáy Bắc Lạp chỉ hướng cái kia Tử Kinh Hoa tòa thành. Kia là Tử Kinh thành bảo. Là nhất chính quy chợ giao dịch chỗ. Bọn hắn thu mua chúng ta vật phẩm, hết thảy là bọn hắn giá bán 7 thành. Ở chỗ này bán đồ, mặc dù khả năng ăn chút thiệt thòi nhỏ, thế nhưng là không có phiền phức. Cái kia tòa nhà tòa thành đâu? Lâm Lôi chỉ hướng cái kia có rất là yêu dị ngay phía trước tòa kia kiến trúc. Không biết là cái gì? Cái kia cự hình điêu khắc lên mơ hồ trên mặt. Cái kia yêu dị hồng sắc độc nhãn, mặc dù chỉ là điêu khắc, nhưng như cũ làm cho Lâm Lôi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Kia là ác ma tòa thành. Đái Bắc Lạp nói, nếu như muốn đi làm ác ma, có thể đi nơi đó giao nạp phí tổn tham gia khảo hạch. Đám ác ma, bình thường cũng đều là đi ác ma tòa thành. Tốt, Lâm Lôi, chúng ta đi Tử Kinh thành bảo a. Bán đồ, vẫn là đi vậy thì tốt. Cái kia Hắc Sa thành bảo rất phức tạp. Ngươi xem, ai Đức Mông đại quản gia đều là đi Tử Kinh thành bảo. Lâm Lôi lần đầu tới Đế Dực thành, tự nhiên không muốn đến cái kia Hắc Sa thành bảo. Dù sao ngay cả thượng vị thần ai Đức Mông, cũng là vì an toàn đi Tử Kinh thành bảo. Chúng ta đi, Lâm Lôi mang theo Bối Bối. Địch Lỵ Á đi theo những người khác, cùng nhau hướng cái kia Tử Kinh thành bảo đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.